Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 988, Linh Thuật Mê Huyễn Hồng Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lộc Sơn, tòa nào đó màu xanh lầu các Bạch Linh Nhi bên ngoài thân bảo bọc một tầng màu trắng linh quang, phòng ốc bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Bạch Linh Nhi lông mày hơi nhíu, mở hai mắt ra, đi ra ngoài. Thanh Lộc Sơn tiếng cảnh báo đại tác, đại lượng yêu thú xông ra đường đi, đại lượng yêu cầm ở trên không xoay quanh. Địch tập, Bạch Linh Nhi vội vàng bay đến không trung, hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp ba phương hướng sáng lên đủ mọi màu sắc linh quang, trong đêm tối cực kỳ dễ thấy. Chúng tướng nghe lệnh theo lão phu nghênh địch, giết sạch địch tới đánh. Một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm nam tử vang lên, một đạo ngân quang bay ra ngoài. Bạch Linh Nhi liền muốn đi theo ra, bên tai vang lên một nữ tử thanh âm. Linh Nhi, ngươi không cần đi ra, lưu thủ Thanh Lộc Sơn, nếu là thủ không được ngươi liền đi bảo khố, mang theo đám kia vật tư chạy trốn, nếu là không gánh nổi, vậy liền hủy, chớ lưu cho địch nhân, mọi thứ lấy an nguy của ngươi làm trọng. Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu, không có đuổi theo ra ngoài. Bình nguyên bát ngát bên trên, một bộ hơn 50 trượng cao kim sắc cự viên khôi lỗi thú cơ vàng óng ánh nắm đấm, đánh tới hướng đê giai yêu thú. Kim sắc viên hầu khôi lỗi thú toàn thân linh quang lập lòe, linh khí bức người, hiển nhiên là một bộ tứ giai khôi lỗi thú tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả. Tại kim sắc viên hầu bốn phía, Ngô Vân Nhi bọn người thúc đẩy pháp bảo, công kích những cái kia đê giai yêu thú. Những này đê giai yêu thú cá thể thực lực không mạnh, bất quá thắng ở số lượng nhiều. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tươi trùng thiên. Quảng cáo, một khu vực khác, Phương Mộc thả ra 6 con kết đan kỳ luyện thi công kích nhiều con yêu thú cấp 3. Một bộ người mặc áo giáp màu đen tiểu cương thi biểu hiện bắt mắt nhất, nó có thể thả ra màu đen sợi tơ cuốn lấy yêu thú cấp 3 thân thể, sau đó bổ nhào qua, há miệng lộ ra hai viên răng nanh, hướng phía yêu thú cấp 3 táp tới. Yêu thú cấp 3 cho dù da dày thịt thô, vẫn là ngăn không được tiểu cương thi răng nanh, toàn thân tinh huyết bị hút khô, biến thành thây khô. Một đầu hình thể to lớn màu xanh kiếm dao xông vào trong bầy thú, lấy tồi khô lạp hủ chi thế, đem từng cái đê giai yêu thú rảo sát, huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mỹ nhân hoa phảng phất có một cái động không đáy bụng, đem từng cái đê giai yêu thú nuốt vào. Bắt chúng ta tộc nhân xem như heo dê bò đồng dạng giết muốn chết. Một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm nam tử từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, phong vân cuốn ngược ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đoàn to lớn màu đen lôi vân xuất hiện ở trên không, mơ hồ có lấy từng đạo giống như ngân mãng lôi đình, lặng lẽ phun trào tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Ầm ầm, một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, như là lưu tinh trụy địa, bổ về phía 6 cỗ luyện thi. Phương Mộc cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, 6 cỗ luyện thi nhao nhao phát ra một tiếng quay hống, bên ngoài thân lần lượt sáng lên một đạo hộ thể linh cháo, thô to tia chớp màu bạc bổ vào trên người bọn chúng, ngay cả hộ thể linh cháo đều không thể hủy đi. Cương thi biết pháp thuật, đây là luyện thi bên trong đẳng cấp cao nhất giai thiên thi đi. Thế mà bồi dưỡng được 6 cỗ thiên thi, ngươi hẳn là âm thi tông Phương Mộc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo có chút ngoài ý muốn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, một đạo ngân quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, đứng tại trong hư không, rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu bạc nam tử trung niên, bên ngoài thân có một mảng lớn ngân sắc hầu quang điện hiện lên, phía sau một cặp mấy trượng lớn màu xanh cánh lông vũ, sau lưng hắn, chả đi theo hơn 10 người kết đan kỳ bán yêu và mấy chục con yêu thú cấp 3 yêu cầm. Phương Mộc nhìn thấy nam tử trung niên, ánh mắt trở nên lửa nóng, phảng phất thấy được một loại nào đó bảo vật. Đã ngươi biết ta là ai, hẳn phải biết ta là vì cái gì mà đến đi. Phương Mộc cưỡng chế hưng phấn trong lòng, mặt âm trầm nói. Nam tử trung niên nhướng mày, cười khẩy nói. Ngươi muốn thi thể của ta, tới thật đúng lúc ta cũng muốn thi thể của ngươi, chúng tướng nghe lệnh giết. Hai tay của hắn nhất trà sát, bên ngoài thân ngân quang đại phóng, cuồng phong trận trận, điện thiểm lôi minh, mây đen kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn tia chớp màu bạc từ màu đen trong lôi vân bay ra, như là từng đầu ngân sắc mãng xà, nhào về phía Vương Thanh Sơn bọn người. Phương Mộc cười nhạt một tiếng, bên ngoài thân hiện ra vô số màu đen linh văn, hướng phía đỉnh đầu hư không một đập, một đầu hơn 10 trượng lớn màu đen quyền ảnh bay ra, đem đánh rớt hơn 10 đạo tia chớp màu bạc đập vỡ nát, hắc quang và ngân quang va chạm bộc phát ra một cỗ cường đại thê khí lãng. Nơi này lưu cho tiểu bối đi, chúng ta đến trên trời đánh, liền xem ai có thể giết ai. Phương Mộc hóa thành một đạo ô quang, hướng phía không trung bay đi, nam tử trung niên không sợ chút nào, theo sát phía sau, mười mấy con tam giai yêu cầm theo sát phía sau. Các ngươi nhanh lên giải quyết những cái kia bán yêu, hiệp trợ ta giết ra hỏa này, bản tọa trùng điệp có thường. Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi vang lên bên tai Phương Mộc truyền âm, nếu là một đối một, Phương Mộc vẫn là có lòng tin diệt đi nam tử trung niên, nếu là lại tăng thêm mười mấy con tam giai yêu cầm, vậy liền không nhất định. Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bọn hắn thực lực xa không phải đồng dạng kết đan tu sĩ có thể so sánh, nếu là thủ đoạn ra hết phối hợp những người khác diệt sát những này bán yêu chỉ là vấn đề thời gian. Hơn 10 người bán yêu điều khiển mười mấy con yêu thú cấp 3 nhào về phía Vương Thanh Sơn bọn người, các loại pháp thuật đối diện đập tới, thanh thế dọa người. Liễu tiên tử, người phối hợp ta, trước diệt sát những cái kia yêu thú cấp 3, lại đối phó những cái kia kết đan kỳ bán yêu. Vương Thanh Sơn cấp Liễu Mị Nhi truyền âm, Liễu Mị Nhi gật đầu đáp ứng. Quảng cáo, một cỗ kinh người kiếm ý từ trên thân Vương Thanh Sơn xông ra, hắn tay áo lắc một cái, chín chuôi phi kiếm màu xanh bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, huyễn hóa ra hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh, phảng phất một cỗ màu xanh dòng lũ, nhào về phía yêu thú cấp 3. Lít nhà lít nhít phi kiếm màu xanh đánh tới, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Liễu Mị Nhi bên ngoài thân thanh quang phóng đại, hai tay không ngừng biến hóa, kết xuất từng cái cổ quái pháp ấn. Hư không bỗng nhiên sáng lên vô số hồng sắc hào quang, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đóa hơn 50 trượng lớn hồng sắc liên hoa, một cỗ mang theo một tia vị ngọt hương khí trống rỗng phiêu tán. Đề dài yêu thú ngửi được hương khí, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, buồn ngủ, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, phảng phất đã mất đi ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thuật mê huyễn hồng liên, có thể mê hoặc địch nhân, để cho người ta từ bỏ chống lại, đứng hàng thiên địa linh thuật bảng thứ 61 danh. Liễu Mị Nhi thân là Vạn Hoa Cung đại sư tỷ tự nhiên nắm giữ nhiều môn linh thuật. Hồng sắc liên hoa quay tít một vòng, một viên lại một viên hồng sắc cánh hoa bắn ra, phảng phất thiên nữ tán hoa, đánh về phía những cái kia yêu thú cấp 3. Không tốt, nhanh cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn thi pháp thành công. Một tên kết đan kỳ bán yêu la lớn, muốn ngăn cản Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi, bất quá cái khác kết đan tu sĩ ngăn cản bọn hắn. Âm thi tông kết đan tu sĩ thả ra cốt thi hoặc là cương thi, ngăn cản hơn 10 người kết đan kỳ bán yêu, một lát kết đan kỳ bán yêu cũng không làm gì được những này luyện thi. Giống giống, yêu thú cấp 3 nhao nhao thi pháp công kích hồng sắc cánh hoa bị đánh trúng vỡ nát, bộc phát ra một mảng lớn thơm ngọt mùi, cá biệt yêu thú cấp 3 hút vào đại lượng thơm ngọt mùi, nằm trên đất buồn ngủ, phảng phất ngủ thiếp đi. Cách chương.